Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 11, góc truyện audio.com. Đặt chiếc cặp da đen bóng xuống chỗ của mình. Lâm Khải PSC yên vị ngồi cạnh bên. Cô nói cô rằng lấy chiếc íp da nghịch đốt thời di. Ép bầu cô khí chung quơ tôi ở nên ngột ngạt như lò nung. Cơ hồ khiến tôi có thể ho được tiếng nào. Lúc ước, khi tôi ngứa miệng cần giải tỏa nỗi niềm, vẫn có Minh G ở bên bầu bạn gật gật lấy lệ. Dù nó cô hiểu nhưng đôi khi cũng com vài câu. Cô để tôi chết chán gờ im lặng. Nhưng giờ thì, một lúc hai cái ụ chồng ơi chồng hai bên. Nói tên này cô được, tên kia cũng cô FC. Quơ đi quẩn lại cũng như C gà mắc dịch bị cách ly chờ ngày thăng thiên vậy. Sức chịu đựng của C người luôn có giới hạn. Khi lên đỉnh điểm rồi thì khó mà ngăn chặn được những hành động điên rồi họ có thể gây ra. Tôi cũng vậy. Cắm đầu bút dù biết nó chứa khá nhiều vi khuẩn, tôi ra sức vận dụng hết toàn bộ nơ gờ não, vắt óc nghĩ kế ươn qua ngày hôm nay, nghĩ gì cho mệt, hát em ta cùng nhau xông pha, cứ nhằm hai cái mặt hái ra tiền của bọn họ mà choàng. Dù chúng có ba đầu sáu tay hay hàng ngàn ép hâm mộ sẵn sàng tác chiến thì cũng chẳng ủ được bao lâu. 16 đánh 2 cô chột cũng què tinh linh nhỏ tuổi nhất cờ hội nghị Diên Hồng giơ tay thành nắm đấm thị uy. Mạnh miệng phát động, cái mặt tôi lúc cuồng chiến được nó khắc họa rất mực sinh động đến thất vọng. Mắt thì đeo kính râm mà lửa cuồng vẫn cứ ngùn ngụt cháy. Thêm vào đó là mặt òn vo những mỡ là mỡ ICSC quả bóng khiến tôi nhìn vào cũng cô kìm nổi cơn dục vọng muốn đá một phát xem nó bay xa tới đâu huống hồ. Gì người ngoài, hồi đi, quân tử động khẩu cô động thủ, tha cuối buổi nhỏ nhẹ với thầy chủ nhiệm để ổng cân nhắc đổi chỗ còn sướng hơn. Tội gì vác xác đến ước mặt hai tên đó mời gọi đành em đi hát để răng ơi chờ hàm với à, nên nhớ chúng ta cô có thân thể. Dù có lượn lờ cô chúng le lưỡi giả thần giả quỷ cũng chẳng giúp được gì. Mất công mấy hát tử thần từ âm ti phải lặn lội đến đây thì tội họ một tinh linh khác đeo cái kiếng to đùng choán nửa khuôn mặt rất ra dáng giáo sư đại. Tài mặc dù thân chủ của nó chẳng bao giờ như thế lên tiếng phản đối. Coi bộ nó nhỏ xê hơn mấy đứa kia nhưng suy nghĩ khá chu đáo. Cô để thân chủ mình phơi thây trốn xa ường, thế cũng chẳng khá hơn. Chờ đến lúc gặp được ổng thì chị Hàn Tử Di yêu quý đã ở thành xác khô rồi. Biết thế cáo bệnh ở nhà cho khỏe người phiên bản ngông cuồng bất ị với mái tóc đỏ như trông hướng lên ời của tôi lên tiếng. Tay lăm lé chiếc bóng òn nhỏ cô biết sẽ hôn lên người IG số 15 tinh linh còn lại. Được đây, giả vờ bị đau bụng, xuống phòng y tế ngủ bù. Tuyệt búng cái tách rõ to làm hai cái ụ chồng ơi phải liếc mắt đưa tình hiện ý, tôi thầm quở ếch bản thân phấn khích quá lộ liễu rồi hít thở đều. Chuẩn bị tinh thần diễn kịch, à, gục đầu xuống bàn làm cái cốt thật to tướng. Tôi vừa ôm bụng vừa nhăn nhó thương cảm cho cái án hẳn đã mọc lên một khối u, rên lên. Đủ to để cư dân xung quơ bán kính 30cm có thể âm thấy. Sao vậy? Lăng Từ Thần ngồi bên cạnh sau nhiều giây tôi mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng mở cửa khẩu. Lên tiếng hỏi thăm bằng cái giọng cô thể nhẹ nhàng hơn được nữa. Tôi, ôi, cái bụng, khó khăn lắm mới tạo ra được hiệu ứng âm THH hít thở gấp gáp như bà bầu gờ quá ình dặn nở sinh xê tôi cố tình để giọng mình ở nên ngắt khoáng. Cho hắn thấy bệnh của mình cô phải là nhẹ, như thế mới đánh lừa được những người còn lại. Chắc là loại thường gặp, tự tiện đưa bàn tay lạnh lẽo khô ráp của mình ướm vào vùng da đờ di chảy mồ hôi rũ rượi vì nóng ở cổ tôi. Lâm Khải PSC cô ai khiến lại để ý, tỏ vẻ quy tâm đáng ngờ, mà cái loại thường gặp hắn nói tới là loại nào nhỉ? Đừng có nói hắn nghĩ tôi đờ di diện kiến dung NS của Tào Tháo nhé. Thầy, giây phút tôi em di đợi cũng đã đến. Sau tiếng gọi thất THH pha chút thẳng thốt của Lăng Tử Thần và bản tường ình bệnh án sặc mùi thương tâm hằn lên cơ mặt. Hàn Tử Di tôi sẽ được đặc cách đến phòng y tế. Ra đi gờ sự nuối tiếc và những ánh nhìn thương cảm của mọi người. Chưa kể có khi lòng hảo tâm của bọn chúng nổi gió. Khùng khùng ít tạm quỹ lớp mua quà cắp đến thăm tôi cũng nên. Bạn tử Di do ăn quá nhiều đồ ăn cô rõ xuất xứ nên giờ cần phải giải quyết những vật chất thừa thãi có nguy cơ bị ôi thiêu gờ dạ dày. Em Di thầy cho bạn ấy khoảng 5 phút THH lý chuyện riêng tư đời thường. Ế, thằng cha này. Ngước nhìn Lăng Tử Thần bằng cặp mắt to òn sắp rơi ra ngoài. Tôi thiếu điều cắm rớt chạm đất vì quá sốc. Cô biết khờ đầu hắn chứa gì mà lại đi óc óc cái chuyện cực kỳ tế nhị đó cho bọn quỷ siêng suy diễn lung tung 1008 này chứ. Hắn cô có não hay cố tình nói to để tôi bị bẽ mặt đây hả? Tiếc gì cái công NS nhỏ với ổng mà phải thật tình khai bao cho dân tình cùng âm thế chứ. Tử Di, em đi đi, ước khi quá muộn, ông thầy nín cười nhìn tôi như thể hay hiểu nỗi khổ của em rồi ôn tồn nhắc nhở. Thật tâm cho tôi ra đi mà cô làm càn hỏi hát gì thêm nữa. Giá ổng bảo tôi nín nhịn đến cuối tiết thì tôi còn biết ơn ổng. Đỡ xấu hổ với bạn bè, đằng này lại cùng một ruột với o ra họ Lăng đáng ghét. Bày chuyện hãm hại người lành, chắc chắn ổng biết tòng tôi giả vờ nên nhân cơ hội mượn việc chung ả thù cá nhân chứ gì. Đi thì đi. Dù sao gờ 5 phút đó tôi vẫn có thể xuống căn mua một chút đồ ăn vặt nhét bụng. Đầu óc sẽ tỉnh táo hơn để bàn kế hoạch đổi cổ hai tên đó khỏi lãnh địa. Đứng dậy gờ tư thế ngẩng cao đầu. Tôi ịnh ọng đi ra khỏi lớp với dáng đi cực chuẩn có thể sánh với siêu mẫu. Cô quên đưa mắt lườm nguýt vài tên dám cười khúc khích chế nhạo tôi. Kèm to nỗi ô nhục gờ người nổi lên như cồn. Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, ý nhớ tôi rất tốt đấy. Ôm một bọc hàng quả hí hửng ra khỏi căn, tôi nhìn NGG nhìn dọc cảnh giác, cẩn thận cất hết chiến lợi phẩm vào tủ đồ của mình rồi tung tăng ở lại lớp. Đầu óc cô thôi liên tưởng đến cái cảnh hàng âm kẻ quỳ dạp dưới chân cầu xin tôi mở lòng từ bi xì cho chúng ít đồ ăn khi căn rơi vào khủng hoảng hàng. Hóa, sạch nhãn thức ăn, mà cười khẩy một cái. Nhưng tiếc là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với ngôi ường dành cho giới thượng lưu này. Nếu thế chiến thứ ba bùng nổ thì còn có thể xảy ra được. Rảo bước ên hành eo di ải dài đến tận cửa lớp. Tôi đưa nhãn thần nhìn đồng hồ rồi hít nốt chỗ cô khí gờ lành bên ngoài lần cuối. Chuẩn bị điệu bộ nhún nhường và hàng tá lý do nếu bị chặn đường hỏi tại sao lại về ế, Lâm Khải PSC. Ý em là du học sinh mới về từ New Dylan, một giọng nói vi di lên khá to ở chỗ khúc quẹo. Nếu là chuyện tầm phào tôi sẽ cô quy tâm làm gì? Nhưng vừa ân đến tên người đó, bản thân lại có thể cô tự làm tỏ ý mình. Nín thở ân tiếp, đúng vậy, em muốn biết cậu ấy học lớp nào. Một giọng nói gờ veo dù đi hàng ngàn cây số tôi cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai tiếp lời. Cái bản tính sức sực tiểu thư xê nhà giàu vẫn luôn đậm chất gờ những âm THH phát ra từ cô ta. Một năm, chẳng thay đổi gì cả. Em hỏi để làm gì thế? Ông thầy có vẻ thắc mắc nhưng nếu tò mò thêm nữa. Chắc hẳn ổng sẽ gặp phiền phức cho coi. Thế lực họ ương cũng cô nhỏ đâu. Thầy cô cần biết, chỉ cần nói cho em cậu ấy đờ gì học ở đâu là được. À, tiếng những gờ giấy cứa vào nhau vi di lên. 10, C, 8, B, C, sao cậu ấy lại học ở cái B toàn lũ dân thường bẩn thỉu hôi thối đó chứ? Chua chát chê bai, cô nàng kia kinh ngạc, cũng phải thôi, đến tôi còn cô hiểu nổi tại sao thì người có đầu óc tầm thường như cô ta sao hiểu được. Hôi thối, bẩn thỉu cơ đấy, lâu rồi cô gặp. Cô ta càng ngày càng đỡ ết đá và kênh kiệu hơn thì phải. Nghĩ mà bất hạnh cho Lâm Khải PSG, vừa đá được tôi lại dẫm phải xe nhỏ cô kém cạnh kia. Lấy tay chùi mấy vụn bánh còn vương ên khóe miệng, tôi nghĩ đã đến lúc nhân vật chính của câu chuyện này nên xuất hiện và cho cô ta một ân huệ được biết người yêu của mình đờ di học với ai. Chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. Thầy, nhẹ nhàng, ẩm ấm và hơi khàn. Tôi cất giọng gọi với ông thầy ẻ đờ di đổ mồ hôi hột vì vị tiểu thư họ ương kia. Cái mặt nạ học sinh gương mẫu từng được thầy hiệu ưởng cây en ngợi là một G5 học sinh có điểm đầu vào cao nhất được tôi vận dụng khai thác yệt. Để và thành công mỹ mãn, thầy đờ di làm gì thế ạ, ô tử di đấy ạ, ông thầy ẻ lấy khăn lau vầng án dám nắng cười xã giao. ông cái bộ dạng thê thảm chẳng còn gì gọi là gờ nhã lịch thiệp luôn, mấy thầy cô gờ ường tâm tắt cây en ngợi của ổng mà thôi. Chắc hôm nay ổng bước ra cửa bằng chân ái đây mà. Em đờ di chuẩn bị về lớp thì âm giọng thầy và âm THH hơn loa đài ường ta của bạn đây nên nán lại xem có vụ ẩu đà nào cô. Hình như thầy đờ di gặp rắc rối thì phải. Đảo mắt nhìn bộ mặt ắng bạch pha ộn sự kinh hãi như đi đường phải ma của Ương Tịnh Nhu. Tôi nở nụ cười hoa diên thua thắm, liễu hờn kém ép xét của mình cho cô ta xem, hết sức mỉa mai gờ từng câu nói. Cái khoản đá đều nhau này tôi vốn là cao thủ, người chỉ biết đến nhung lụa như Ương Tịnh Nhu dù có cô hách dịch cũng cô phải là đối thủ của tôi. Muốn ép thì nên ép chính bản thân cô ta đã rèn giũa cho tôi. Làm tôi biết thế nào là đau đến tận xương tủy, thế nào là cảm giác bị sỉ nhục, phải quỵ lụy và khom đầu dưới chân người khác. Sao, sao cậu lại, ở đây, lùi về phía sau hai, ba bước cố thủ, Ương Tịnh Nhu đưa tay chỉ về phía tôi, hỏi một câu thật ngu ngốc, vì não tôi có nơ, còn não cậu có bã đậu, nhắm mắt cười tê thân thiện, tôi ả lời hàm ý, mặc cho cô ta hiểu hay cô thì tùy bởi đơn giản. Tôi cô quy tâm, chỉ cần thấy cô ta giận điên ruột lên đã đủ khiến lòng tôi hả hê rồi. Thầy, nếu khi nào bạn đây có nhã hứng đến thăm 108 bọn em xin cứ nói. Em, tình nguyện làm hướng dẫn viên giới thiệu những thiên tài, cho bạn ấy chiêm ngưỡng. Cậu, học 108, dùng mình, Ương Tịnh Nhu ợn mắt nhìn tôi khó tin, đồng thời giữ chặt tay tôi lại khi thấy tôi đờ di định rời đi. Tất nhiên, nơi mà cậu gọi là bẩn thỉu và hôi thối đó, nhún vai ra vẻ đó là điều hiển nhiên. Tôi gỡ đôi tay lạnh cóng của Ương Tịnh Nhu, tiếp lời, có cả tôi và Lâm Khải PSC, nắm chặt tay thành hai đấm to. Tôi cố giữ cơn run rẩy đờ di chế ngự ở gờ lòng. Sợ, tôi cô sợ, chỉ là việc nhìn thấy lại chính mình ước đây. Thông qua cô nàng đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Xê người, tham vọng lớn nhất của họ, chính là gờ ơi đất rộng lớn này, người như mình chỉ có một mà thôi. Tôi cũng vậy, cũng muốn cái phiên bản hèn nhát đó chỉ có một, bởi lẽ, nó cũng là xê người thật của tôi. Cô lại là công cụ giả tạo, chút tình cảm đối với nó cô phải là cô có. Nhưng thôi, giờ xê người tôi đã đổi khác, cô cần bận tâm đến thứ đã bỏ đi gờ quá khứ. Việc tôi cần phải làm bây giờ là chờ đợi, với cách khích tướng Ương Tịnh Nhu bê nãy. Một là, tôi sẽ tạm biệt Lâm Khải PSC sau ngày hôm nay. Hai là đón tiếp thêm một du học sinh mới, đường nào cũng có một phần lợi cho tôi. Người túc ý đa mưu phải như vậy mới đáng sống. Du sắp đi học rồi, nếu viết kẹt thì em gì các bạn thông cảm nhá, nhất định sẽ cố ra cháp mới. Đương lúc nhắm tít mắt tưởng tượng về một nụ hôn nồng cháy. Có nàng có chàng, một người giữ, một người ôm, một người hôn, một người hứng, hai ta, môi bên môi cuồng nhiệt say đắm, lưỡi quyện lưỡi hòa vào nhau thì bất chợt tôi cảm thấy hai hàm răng ắng mút sắc mùi PS dính chặt lấy nhau của mình đờ di bị mấy ngón tay bạo ngược của ai. Đó biết ra, mở mặt xem rõ sự tình thì mới thấy bàn tay lúc nãy đặt lên eo tôi giờ cũng ra sức phối hợp với tay kia mở miệng tôi. Dù cô hiểu tên bí thư khùng khùng của 108 đờ gì có mục đích gì nhưng to phản xạ thường ngày. Tôi tỏ ý cô muốn hợp tác, nhăn mặt đưa mắt ngó ơ ơ vào đôi tay đờ gì bóp chặt miệng tôi. Cái này sao giống như mấy cảnh gờ phim, nữ nhân vật chính bị bắt cóc. Sau một hồi dụ dỗ cô thành, bọn yêu dâu FC đã tiến hành cưỡng ép bằng vũ lực. Dùng tay bóp miệng nhân vật chính để nhét viên thuốc cô rõ nguồn gốc vào miệng cô ta. Rồi sau đó thì ai chả biết, ngất xỉu ân lành cô biết ời ăn gì hết, chấm, cán ghép tình cảnh hiện giờ của mình với cô nàng tội nghiệp ấy. Tôi bừng tỉnh, ý chí chiến đấu chống lại những phần tử ngoại lai gây hại phun lên ngùn ngụt cùng ít gờ dạ dày. Thúc ép bản năng sinh tồn của xê người gốc phượng, đưa hai tay đờ di thả lỏng lên gỡ gọng kìm của lang tử thần ra khỏi môi mình. Tôi dành hết sức lực vừa tụ lại gờ người lên đôi môi mình. cố mím thật chặt, dù hắn có lấy Kle ra nãy cũng chưa chắc mở được miệng tôi đâu nhé. Cũng may lúc nãy cô tưởng bở chu môi lên, nếu cô sẽ bị tên đáng ghét này chọc xấu hổ đến chết mất. Xem ra số tôi còn may chán, một hồi rằng có bất phân thắng bại từ hai đối thủ tài sức NGG ngửa. Cuối cùng, như đã kiệt sức, o ra họ Lăng đành ngậm ngùi buông lòng tay. Mắt nhắm vài giây rồi lắc đầu ngán ngẩm như mấy ông cụ N, tiếp đó mới nhìn gương mặt hằn lên sự cương quyết cô khuất phục của tôi. Muốn nắm tay tôi đến thế sao? Liếc nhìn hai tay tôi đờ di nắm chặt tay mình. Lăng Tử Thần cười nhạt, ánh mắt như cười, mờ đi, rụt tay thật NSS, tôi phủ nhận hết mọi chứng cứ. Cơ mặt phần nào đã giãn ra khi nhận diện bản thân đã toàn. Thế sao, lại cười, Lăng Tử Thần bẻ tay rắc rắc, cố ý tạo ra sức ép về mặt tinh thần cho đối phương rồi NSS như chớp đưa tay xé cô khí vụt về phía tôi. Quá quen với việc bị đánh lén, tôi xuất võ không nhiều năm tu luyện, cả người nhảy dựng lên lấy đà lùi về phía sau, óp, một âm THH dứt khoát. Cô đọng vi di lên kèm to đó là sự tổn thương nặng nề ên thể xác của tôi. Chả là vì quên mất mình đờ di ở gờ xe nên tôi đã cho phép mình xuất chiêu tiên nữ về ơi ngay tại hiện ường. Khiến da đầu cùng lớp tóc cô mấy giây chưa chuẩn bị được tinh thần phũ phàng hạ mạnh vào nóc xe. Thành da đầu thì u một cục còn nóc xe tội nghiệp lại bị móc một phần. Đau đớn lấy tay ôm đầu. Tôi thầm chửi rủa cái nóc xe vô duyên vô nợ, mặt nhăn như đít khỉ, nhận thấy quân địch nhuệ khí đã suy giảm, Lăng Tử Thần mượn gió bẻ măng, đưa cánh tay đờ di lơ lửng giữa cô ung tiến sát vào đồn địch. Nhét viên sô-cô-la đen nâu vào miệng tôi một cách dễ dàng. Còn tôi, sau khi được người khác ẩn tình đút thức ăn cho, đã không ngần ngại tỏ ra ý định nhổ sạch mọi thứ. Quyết cô nhận hối lộ. Nhưng chỉ tại mùi vị ngọt đắng pha chút hơi rượu nồng NSS trong ướm lên lớp da nhạy cảm ở vùng lưỡi nên nhất thời tôi động lòng ắc ẩn. Nghĩ giá nó cũng cô rẻ đành ngậm ngùi để phần còn lại tê chảy từ từ gờ miệng. Coi như làm phước, thời này thức ăn cô hiếm nhưng cũng nên tiết kiệm, ấy mới là người công dân tốt. Đến khổ vì cậu, day day thái dương, Lăng Tử Thần lại ngả người vào ghế, mắt nhắm nhiềm, kêu ca hoài. Hơ, tôi khiến cậu khổ hồi nào đâu nhỉ? Hết mặt lên, tôi cãi lại, hoàn toàn có lý do để làm thế. Bởi lẽ tôi cô bắt hắn phải lên rừng xuống biển hay lẽo đẽo to tôi cả. Chính hắn tự vác xác nộp mạng lại con căn nhàn, vừa ăn cướp vừa la làng. Mà này, chống tay lên thành cửa xe, bí thư Lăng quay đầu về phía tôi. Nửa cười nửa cô, lúc nãy chắc cậu tưởng tôi muốn hôn cậu hả? Đâu, đâu có, suýt đi nữa phun ngụm nước vừa uống. Tôi giật mình, hai tay quờ quạng giữa cô ung chối. Rõ ràng có ý đó. Chằm chằm, cô rời, cô chớp mắt, bí thư Lăng mặt dày thấy khiếp. Nửa điều cũng cô chịu buông tha. Đã bảo cô rồi mà. Còn lâu nhé, mồ hôi chạy dòng đẫm cả áo. Tôi ra sức giải bày nỗi khổ. Sao tên này tinh thế cô biết? Yên tâm đi, lần sau tôi sẽ nghĩ lại, bỏ qua mọi nỗ lực của tôi. Lăng Tử Thần hứa hẹn, đến rồi, dừng xe lại, bác tài xế ân cần nhắc nhở. Khuôn mặt nhăn no với làn da rám nắng sao thật rạng rỡ lúc cười. ECSC ông nội tôi vậy, nhưng tiếc là, tôi có thể ngắm ông ấy kỹ hơn thì đã bị Lăng Tử Thần kéo đi mất. Sao lại đến đây? Ngó nghiêng nhìn dòng người đông kịch đi ra đi vào gờ lòng sân bay Nội Bài. Tôi thở đều, chẳng buồn để ý tay Lăng Tử Thần đờ di nắm chặt tay mình. Kệ đi, chỗ này mà lạc nhau thì khổ. Mẹ cậu cô nói gì sao? Hôm nay bà và Gia Lâm sẽ bay SCVX. Kéo tụt tôi lẫn vào biển người. Lăng Tử Thần bận rộn đưa mặt tìm kiếm. Gì, moi ở đâu ra cái tin lá cải đó thế? Ngạc nhiên, tôi nói có chút giễu cợt, mẹ tôi SCVX ư? Sao bà chưa hề nói với tôi điều này nhỉ? Rốt cuộc tên o ra họ Lăng này có mục đích gì mà lại đi nói rồi ắng ợn thế chứ? Mẹ cậu vừa nhắn tin vào di động, cô tin thì xem đi, bà xê dế thân yêu về với chủ nhân của nó. O ra họ Lăng từ ngả này lôi tôi như xê rối đi về hướng khác. Ơi, xem lướt qua dòng tin nhắn chứng thực là số của mẹ mình. Tôi bất giác hét lên, không ngờ mẹ tôi lại có thể bỏ tôi và Gia Minh ở nhà để SCV kép ít thân mật với ông già cơ đấy. Đáng nhẽ đi thì phải đi cả nhà chứ, đây là MGC bỏ chợ. Đích thị là thế, ở kia, sau một hồi kéo tôi chạy như bay đến chỗ mẹ, Lăng Tử Thần thở dốc, nhìn Gia Minh Đờ Di đứng cạnh rồi nhún vai, bí mật ao đổi thông tin bằng mắt, còn tôi thì tỏ vẻ giận dữ. Cô nói lời nào mà đưa mắt SC chỗ khác, phải, tôi làm bướng đấy, nhưng tất cả do mẹ mà ra, Tử Di bướng quá, ách ai đây ạ, sao tự dưng lại qua VKX? Cô những cô nói ước với C mà còn để bọn C ở lại đây. Có quá đáng cô, bức xúc, tôi nói lý với mẹ. Dù biết bà hoàn toàn cô có ý muốn bỏ rơi chị em tôi. SC giận vẫn cứ giận. Có thương mới giận, xin lỗi C, họ hàng bên bố có việc gấp nên mới bảo mẹ SC bàn bạc gì đó. Cuống quá nên cô nói với C được. Với lại, C và Gia Minh mới vào học kỳ đầu. Cô thể vì chuyện còn C này mà bỏ lỡ việc học. Tốt nhất để hai đứa ở lại. Dịu dàng vuốt mái tóc hơi rối của tôi. Mama đại nhân hiền từ nhất có thể. Lý lẽ cực thuyết phục làm tôi chẳng thể bắt bẻ được gì. Chỉ biết cúi đầu nhìn chân mình. Thế khi nào mẹ về? Gia Minh bẹo má Gia Lâm một cái rồi hỏi. Làm mẹ tôi có chút gì đó hơi bối rối. Cũng cô biết nữa. Nhưng nhất định mẹ sẽ cố về sớm. Thôi đến giờ rồi, mẹ phải lên máy bay. Ba đứa ở lại mạnh khỏe. Tử Thần, cô nhờ C đấy, dặn dò FC, mẹ tôi thẳng tiến đi luôn. TCSC vứt được gánh nặng rồi TSC thả bay nhảy vậy. Sao cô khóc, thụi người tôi một cái. Lăng Tử Thần đánh tiếng. Có phải tiễn mẹ để về nhà chồng đâu mà khóc. Vô duyên, tôi cười nhạt, cô tưởng tượng nổi gờ đầu Lăng Tử Thần chứa cái gì nữa. À, phải rồi, hai đứa tạm ở nhà Tử Thần nhé. Như vậy toàn hơn, mẹ cũng đã thu xếp áo quần cho hai đứa rồi. Đi nhé, ném một câu thông báo như đạn đại bác về phía tôi. Người mẹ ẻ 39 tuổi của ba đứa C cười tít mắt rồi quay lại quỹ đạo của mình. Khuất dần vào đám người đi cùng hướng kia. Để lại tôi với cái miệng ngoác ra to tướng. Ở nhà Lăng Tử Thần, có phải vô gia cư đâu mà phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta chứ? Liếc nhìn Lăng Tử Thần Đờ Di lặng nhìn to, tôi đưa tay vuốt án, nuốt cơn ức Đờ Di ào lên tận họng, đè nó xuống dạ dày. Phải, từ giờ tốt nhất tôi nên nịn tên đó một chút, may ra cô bị hắn đổi đi. Phải thế, đợi mẹ về rồi hẳn à hết cho hắn. Quân tử báo thù 10 năm còn ít, cách chương.